Kể từ sau khi bạn trai đưa cô về Nam Bộ, mấy lần khi trở lại bên cạnh nhất định đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.